Trọng Khải mà thế, quyển 6, góc truyện audio.com, dịch giả, Chu Cường. Dưới sự dẫn đường của Lâm Thi Vũ, đám người Lâm Siêu nhanh chóng đi vào căn phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà thương mại. Nơi này tạm thời sẽ trở thành bộ chỉ huy chiến lược. Lâm Thi Vũ giới thiệu, Lâm Siêu gật đầu một cái, rồi nhìn lướt qua một vòng, đi đến ngồi xuống bàn làm việc, cầm lấy bản thiết kế. Xem qua mấy lần, cảm thấy có chút kinh ngạc, nhìn Phạm Hương Ngữ nói. Cái này là cô viết, dựa theo bản vẽ của ngươi thiết kế, có vài điểm không thích hợp. Phạm Hương Ngữ tùy tiện ngồi bắt chéo chân trên cái bàn đối diện. Trả lời Lâm Siêu, rất tốt, Lâm Siêu khích lệ một câu. Sau đó nói, nhân khẩu trong căn cứ hiện nay là bao nhiêu? Người dân bình thường có 2.639 người. Tiến hóa giả tự thức tỉnh và những người bình thường sử dụng nguồn năng lượng tiến hóa trở thành tiến hóa giả tổng cộng có 286 người. Những số liệu này Phạm Hương Ngữ nắm rõ như lòng bàn tay. Nói, độ tuổi của dân chạy nạn từ 18 tuổi cho đến 52 tuổi. Đàn ông có 728 người, chủ yếu được điều động đi xây dựng tường thành, còn lại đều là phụ nữ, người già yếu. Lâm Siêu khẽ cau mày, tỷ lệ này vô cùng kém, phụ nữ trong tận thế tác dụng chính là phục vụ nhu cầu tình dục. Trời sinh thể chất yếu đuối, cho nên ở trong tận thế đã bị biến thành đồ chơi cho những người khác. Đó cũng là nguyên nhân tại sao trong đám dân chạy nạn phụ nữ lại chiếm số lượng lớn như vậy. Đương nhiên, không phải tất cả phụ nữ đều hoàn toàn như vậy, trong bọn họ cũng có cường giả. Giống như Hắc Nguyệt vậy, ở kiếp trước của Lâm Siêu, Hắc Nguyệt là cao thủ trong 10 vị trí đầu tiên bảng chiến thần. Trong bảng chiến thần có tới 4 người phụ nữ, mỗi một cái tên của bọn họ khi nghĩ đến đều khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi không thôi. Hơn nữa, ở châu Âu có một căn cứ chỉ thu nhận nữ nhân. Sức chiến đấu tổng hợp của tòa căn cứ đó là cấp S cấp cao nhất. Có nhân tài ưu tú không? Lâm Siêu hỏi, rất ít, Phạm Hương Ngữ khẽ lắc đầu nói, những người phụ nữ này đại đa số đều là những người có địa vị bình thường. Chỉ có một ít có bản lĩnh, thế nhưng sau khi kết hôn lập gia đình, bọn họ đã quên hết những kỹ năng đó. Trong toàn bộ những người phụ nữ trong căn cứ, có khoảng 300 người có kỹ năng thực sự, đa số là ở phương diện y học, có vài người có kỹ năng về máy tính. Lâm Siêu khẽ lắc đầu, cũng không buồn hỏi tiếp, nói, nếu là chuyên gia về một việc nào đó, hãy chọn riêng ra, căn cứ vào khối lượng công việc mà phân công nhiệm vụ cho bọn họ. Những người còn lại, tiếp tục cho bọn họ đi xây dựng căn cứ, nếu có nhân tài xuất hiện, hãy trọng dụng bọn họ. Phạm Hương Ngữ khẽ gật đầu, nàng cũng thấy ý kiến đó của Lâm Siêu rất hay. Lâm Siêu ngẩng đầu nhìn ba vị truyện gia đang đứng một bên. Nói, đợi lát nữa tôi sẽ đem khung bản vẽ thiết kế của căn cứ cho các vị. Các vị hãy dựa theo bản vẽ đó mà tiến hành xây dựng. Trước đó, tôi có một yêu cầu, hy vọng ba vị có thể giữ bí mật về bản vẽ cho tôi. Ba vị chuyên gia sửng sốt, thế nhưng rất nhanh phục hồi trở lại. Vội vã gật đầu đồng ý, ánh mắt Lâm Siêu nhìn thật sâu vào đôi mắt của ba người bọn họ một lúc. Không nói gì thêm, phất tay nói, ba vị sư phụ già hãy đi nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa tôi vẽ xong bản thiết kế, sẽ phái người đưa tới cho các vị. Vâng, ba người vội vã chắp tay, từ từ cáo lui, chờ sau khi ba người bọn họ đi khỏi, Lâm Siêu nói với Phạm Hương Ngữ. Cô hãy lựa chọn ba con xác thối am hiểu tiềm hành và theo dõi. Giám sát bọn họ 24 giờ, một khi bọn họ có ý định tiết lộ bí mật bản thiết kế. Lập tức giết chết, rất vui vẻ, Phạm Hương Ngữ thuận miệng đáp ứng. Liếc nhìn Lâm Siêu một cái. Nói, lòng dạ của ngươi vẫn đen tối như ngày nào. Hắc Nguyệt trần trừ một lúc mới nói. Ba người bọn họ có lẽ sẽ không dám tiết lộ đâu. Ở tình huống bình thường thì không nói. Thế nhưng, nếu như bị người khác bức bách, thì rất khó nói. Lâm Siêu bình tĩnh nói tiếp. Hơn nữa, nếu có người để lộ bí mật, thứ thường là do vô tâm mà nói ra, hoặc là trong lúc say rượu, có bí mật nào cũng sẽ phun ra hết. Nếu đã như vậy, Hắc Nguyệt liền hiểu ra vấn đề, có cảm giác mình thật sự ngốc nghếch, hãy gọi người đi giúp ba người Titan kia xây dựng chỗ ở, sau này. Bọn họ sẽ là người thủ hộ của căn cứ, tôi sẽ dạy cho mọi người một vài câu đơn giản để có thể giao tiếp với bọn họ. Lâm Siêu nói với tất cả mọi người đang ở trong phòng. Lúc này đang là buổi trưa, trời rất nắng, nếu cứ để ba người Titan kia đứng dưới trời nắng, thì quả thật có chút không nên, bọn họ là người mà em mang ra từ trong di tích sao? Tâm tư linh hoạt của Lâm Thi Vũ nhanh chóng có suy đoán. Lâm Siêu gật đầu trả lời, không sai, chỉ cần không xuất hiện quái vật có thể chất đạt đến 400 lần. Còn lại bọn họ đều có xử lý. Này, sao mà lại mạnh đến như vậy? Mấy người Lâm Thi Vũ, Hắc Nguyệt, Phạm Hương Ngữ, Vu Tiềm cùng giật nảy cả mình. Quái vật có thể chấp cấp 400 lần nghĩa là gì? Cho dù quái vật cấp thú vương ở giai đoạn hiện nay cũng không mạnh được như thế. Đó chính là siêu cấp quái vật cấp 6. Lần này, chúng ta sẽ không lo lắng bị quái vật tấn công nữa rồi. Vu Tiềm cảm khái nói, tới một con giết một con, hiện giờ, căn bản là không có quái vật cấp 400, trừ khi là châu Úc, hoặc rừng nhiệt đới thì mới có khả năng xuất hiện quái vật như vậy. Bọn họ có thể giúp chúng ta xây dựng căn cứ không? Phạm Hương Ngữ chần chừ một lúc rồi hỏi, nếu như được bọn họ hỗ trợ, tốc độ xây dựng sẽ tăng lên mấy lần, có thể, bọn họ rất dễ nói chuyện. Quá tốt rồi, ta sẽ gọi người đi giúp xây dựng chỗ ở cho bọn họ. Phạm Hương Ngữ đầy hưng phấn trả lời. Mấy người khác cũng lục tục rời khỏi. Lâm Siêu đến một giá sách, tìm một xấp giấy trắng và bút chì, bắt đầu nhớ lại những bản thiết kế căn cứ ở kiếp trước của hắn. Những bản thiết kế đó đã trải qua một thời gian dài chỉnh sửa cho thích hợp với hoàn cảnh trong tận thế. Cho nên đó đều là những bản thiết kế hoàn mỹ. Lâm Siêu nhắm mắt lại, tập trung tinh thần nhớ lại tất cả các bản thiết kế. Có căn cứ thuộc loại phòng thủ, có căn cứ chuyên môn thiết kế cạm bẫy, có loại thuộc phương diện chủ công. Lâm Siêu hoàn toàn đắm chìm bên trong suy nghĩ của mình. Địa hình của kiếm môn quan có ưu thế về mặt thiên nhiên. Dễ thủ khó công, phương diện phòng thủ không có gì lo lắng. Mình có thể áp dụng bản thiết kế của tòa căn cứ cấp S ở Bắc Mỹ có sức tấn công mạnh nhất. Lấy công làm thủ, phối hợp với địa hình kiếm môn quan, công thủ phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Hai mắt Lâm Siêu mở ra, trong đó dường như có một tia sáng lóe lên. Hắn cầm lấy bút bắt đầu vẽ. Rất nhanh, hơn một nửa bản thiết kế đã vẽ xong. Thiết kế bức tường bảo vệ căn cứ. Hệ thống thủy điện, hệ thống tấn công, Lâm Siêu nhanh chóng phác họa. Khi hoạch định khu vực sinh hoạt thì hắn ngừng lại suy nghĩ một lúc. Hắn nhớ đến một bản thiết kế của khu vực sinh hoạt mà hắn đã từng rất yêu thích. Trong thời tận thế, bên ngoài vô cùng hỗn loạn, khu vực sinh hoạt xây dựng tốt nhất thế giới, thuộc về tòa căn cứ ở Nga, tên là căn cứ Thiên Đường. Tòa căn cứ này xứng đáng với hai chữ thiên đường là vì không chỉ bảo lưu được toàn bộ kiến trúc ở thời đại trước, mà còn được xây dựng xa hoa hơn, ở phương diện hưởng thụ thuộc loại cao cấp nhất, tất cả tiến hóa giả trên thế giới đều không tiếc tiêu hao một lượng lớn tài sản để được vào đó nghỉ ngơi. Du ngoạn, người có thể vào được căn cứ thiên đường đều là những nhân vật nổi danh trên thế giới. Người bình thường căn bản không đủ lực. Và đó cũng là nguồn thu chính của căn cứ thiên đường. Cách chương.